Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2831 thân thể ký ức học tập pháp. Góc truyện audio.com, ba vị cựu chúa tể tại thiên đạo ngục không gian bên trong đi dạo một vòng, nghiên cứu thiên đạo phòng tối kết cấu ta khả năng thoáng có chút đầu mối cẩu đàn cha lên tiếng nói. Dứt lời, hắn râu rồng nhẹ nhàng khẽ vỗ, một thiên hoàn chỉnh quên đi thần công xuất hiện bù đắp tống thư hàng hình chiếu. Thần công khúc dạo đầu. Tin tức, bất quá cẩu đàn cha bù đắp bản này, quên đi thần công, lại là thái cổ ngôn ngữ văn tự. Đây cũng là hắn lúc trước đạt được thần công nguyên văn. Cửu U chúa tể cùng thiên đạo có cùng nguồn gốc. Tại một số phương diện cách tự hỏi, khác biệt sẽ không quá lớn. Đặc biệt là tại thôi diễn công pháp mạch suy nghĩ phương diện, luôn có thể có dấu vết để lần theo. Thiên đạo cẩu đàn cha chế tác, thiên đạo phòng tối, lúc tham khảo cả cái cổ cư sĩ nhất hệ thần công. Cho nên, cửu U cẩu đàn cha tại công pháp, phòng tối mô bản đều ở tình huống dưới ấn lấy ý nghĩ của mình tiến hành đẩy ngược. Rất nhanh liền tìm ra một chút đầu mối, cẩu đàn cha đắc ý ngắm nhìn tam nhãn chúa tể, ván này, nó lại thắng, hắn nhanh hơn tam nhãn tử tìm ra, thiên đạo ngục thế giới, cùng thần công ở giữa tin tức số liệu. Tam nhãn chúa tể nhìn qua đột nhiên một mặt kiêu ngạo cẩu đàn cha nàng, một mặt mộng bức. Vì cái gì gia hỏa này đột nhiên một bộ, ta thắng, biểu lộ, tựa như là đem hắn thành công đè xuống đất ma sát đồng dạng. Chẳng lẽ gia hỏa này chuẩn bị dùng, thiên đạo ngục không gian, đến ám toán ta, chấm, tam nhãn thiếu niên tiền bối không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Không hổ là chúng ta cẩu đàn cha, nhanh như vậy tìm ra tin tức. Tống thư hàng mặt không đổi sắc đưa lên một đợt. Thổi bảo, thổi xong sau lại hướng cẩu đàn cha thỉnh giáo. Cho nên, cái này thiên đạo phòng tối thế giới cùng ngư đỗ cư sĩ nhất hệ công pháp ở giữa liên hệ, là cái gì đây? Ha ha, ta cho các ngươi diễn toán một lần, nhìn kỹ. Cẩu đàn cha nói, sau một khắc nó lấy râu rồng làm bút, lấy linh lực làm mực trong hư không không ngừng viết bắt đầu. Cẩu đàn cha viết chính là tống thư hàng hoàn toàn xem không hiểu. Thái cổ ngôn ngữ, dù sao, quên đi thần công, nguyên văn, chính là thái cổ ngôn ngữ chỗ viết. Tống Thư Hàng nhìn một mặt mộng bức, nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Cẩu đàn cha râu rồng vận dụng ngòi bút như bay, trừ thái cổ ngôn ngữ văn tự bên ngoài còn có từng chuỗi cùng loại. Công thức, đồ vật bị nó viết ra, khắc họa trong hư không. Những thứ này, công thức, bên trong, mỗi một đầu đều ẩn chứa đại đạo chí lý, nếu như thực lực không đủ tu sĩ, chỉ là nhìn thấy những thứ này công thức phương diện tinh thần liền sẽ nhận xung kích hôn mê nôn ra máu. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn cũng không phải bởi vì cảnh giới không đủ, nguyên nhân, hắn hiện tại mặc dù ở vào bát phẩm cảnh giới, nhưng trên thực tế hắn cái kia 15. Một phần nguyên thần, tại cường độ phương diện đã viễn siêu phổ thông cửu phẩm kiếp tiên. Công thức bên trong ẩn chứa, đạo, còn chưa đủ lấy để hắn nhận xung kích, hắn thuần túy là bị phức tạp công thức cùng từng đạo công thức phù văn cho chói hoa mắt. Mặc dù xem không hiểu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, những thứ này công thức. Coi như ta có thể xem hiểu. Thái cổ ngôn ngữ cũng không nhất định có thể xem hiểu những thứ này công thức. A Tống Thư Hàng trong lòng rất có tự mình hiểu lấy. Góc truyện audio.com, trừ phi là chạy đến cựu U thế giới, tại cựu U chúa tể quyền hạn gia trì bên dưới, có lẽ hắn có thể hiểu được một hai. Cẩu đàn cha còn đang không ngừng viết, rất nhanh Tống Thư Hàng cùng tam nhãn thiếu niên tiền bối trước mắt hư không, đã bị cẩu đàn cha vẽ đầy phù văn cùng công thức. Đầy bình phong phức tạp công thức cùng thôi diễn. Một chiêu này thả ra ngoài thậm chí có thể hóa thành tinh thần công kích pháp thuật kỳ danh, học cặn bã tuyệt vọng, cùng Tống Thư Hàng mê mang thành đôi so là bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối. Lúc này tam nhãn thiếu niên tiền bối ba con mắt toàn bộ trừng lớn, phi tốc đảo qua cẩu đàn cha viết công thức cùng thôi diễn quá trình. Thậm chí Tống Thư Hàng còn chú ý tới tam nhãn tiền bối ba con mắt có thể đồng thời quan sát ba cái khác biệt góc độ, nhất tâm tam dụng đi phân tích cẩu đàn cha suy luận quá trình. Đồng dạng có được ba con mắt Tống Thư Hàng, liền làm không được việc này. Hắn có thể đem con mắt tụ thành mắt gà chọi, lại không cách nào để trong mắt một trái một phải vừa lên dạng này phân bố. Kỹ năng này thật là khiến người ghen tị. Đương nhiên, càng làm cho hắn hâm mộ là tam nhãn thiếu niên tiền bối có thể nhẹ nhàng linh hoạt xem hiểu cẩu đàn cha công thức suy luận năng lực. Năng lực này, trong thời gian ngắn không học được. Đây là một trận thuộc về học bá ở giữa giao lưu, học lực không đủ người căn bản không có tư cách tham dự trận này chi thức chi chiến. Tống Thư Hàng âm thầm vận dụng thể nội đầu kia, nguyên sơ văn tự, ngôn ngữ pháp tắc, sau đó hắn mơ hồ xem hiểu thái cổ văn tự ý tứ. Nhưng hắn vẫn như cũ xem không hiểu văn tự muốn biểu đạt ý tứ. Ta nghĩ tham dự trận này học bá chi chiến, chỉ sợ còn phải hàng ngàn hàng vạn năm mới được. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, tâm tình của hắn rất bình thản, dù sao, trẻ tuổi chính là tiền vốn, hắn còn có bó lớn thời gian đi học tập, chờ tương lai hắn chứng đạo trường sinh về sau, vậy hắn liền có vô số thời gian, tại vô tận tri thức trong hải dương bơi lội. Thậm chí hắn còn có thể đổi lấy tư thế hoa thức bơi lội, bơi ếch, bơi bướm, bơi ngửa, bơi tự do, bơi chó thức bơi lội, muốn làm sao bơi liền làm sao bơi. Đối diện, cậu đàn cha thôi diễn công thức tại tràn ngập một cái đường băng thao trường diện tích về sau, rốt cục ngừng bút. Thế nào, có phục hay không? Cậu đàn cha xoay người lại, nhìn về phía tam nhãn chúa tể. Thật tốt, tam nhãn thiếu niên tiền bối đối cậu đàn cha dựng thẳng lên ngón cái. Chờ ta biết rõ ràng trong đó nguyên lý sau, biết rõ ràng nguyên lý về sau, ngươi cũng chế tác không ra. Thiên đạo ngục không gian, đến, trong này dính đến thiên đạo cùng đạo khí quyền hạn. Ngươi cũng vô pháp thu hoạch được tự do xuất nhập, thiên đạo ngục không gian, quyền hạn, bởi vì ngươi là, thiên đạo ngục không gian, hắc hổ, nhiều nhất ngươi có thể nghiên cứu ra xóa đi tự thân tồn tại lạc ấn kỹ xảo. Cẩu đàn cha cười ha ha nói, muốn hay không ngây thơ như vậy, tam nhãn thiếu niên tiền bối đau đầu nói, quan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn đổi chính là thiên đạo tam nhãn, cùng ta cửu u tam nhãn có quan hệ gì? Tại sao phải một mực đổi ta? Chấm, cậu đàn cha nghe vậy, rơi vào trầm tư, một lát sau hắn vậy mà tán đồng nhẹ gật đầu. Người nói như vậy thật là có mấy phần đạo lý. Hai tôn cựu u chúa tể, mắt thấy phải có bắt tay giảng hòa thời cơ. Bất quá, nếu như ta gặp gỡ xui xẻo sự tình, ngươi sẽ vui vẻ sao? Cậu đàn cha đột nhiên lại hỏi, làm sao lại thế, góc chuyện audio.com, ta cũng không phải loại kia cười trên nỗi đau của người khác người. Tam nhãn thiếu niên tiền bối nói. Nhưng là ở phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ hư ảo khí tượng đồ. Khí tượng đồ bên trên, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở. Hình ảnh bên trong thời tiết tựa như là tam nhãn thiếu niên tiền bối tâm tình. Cẩu đàn cha cười ha ha, cho nên ta cũng thế. Ngươi nhìn, ngươi nghe được ta gặp gỡ xui xẻo sự tình liền sẽ vui vẻ. Ta cũng thế, mặc dù ta muốn đổi chính là thiên đạo tam nhãn, nhưng nhìn thấy cựu u tam nhãn không may, ta liền sẽ rất vui vẻ. Đạo lý chính là đơn giản như vậy thuần túy, cẩu đàn cha, vậy nếu như ta nắm giữ ngươi viết những thứ này suy luận công thức. Trong tay của ta hạch tâm thế giới, có phải là có thể đem hạch tâm thế giới diễn hóa xuất? Thiên đạo ngục, hiệu quả đến, Tống Thư Hàng đột nhiên linh cơ khẽ động lên tiếng hỏi. Có thể, cẩu đàn cha khẳng định nói, vậy ta hiện tại học tập còn tới cùng sao? Nếu như có thể mà nói, nếu là lại giúp ta đơn giản hóa bên dưới những lý luận này thì tốt hơn. Tống Thư Hàng nói, liền không khỏi nhớ tới Bạch Tiền Bối. Bạch Thị Phù Văn đơn giản hóa học tập pháp, không cần đơn giản hóa ta có càng bổng học tập phương án. Cẩu đàn cha nói, lộ ra nụ cười hiền lành, một trương mặt rồng lên lộ ra từ phụ tiếu dung, phi thường không dễ dàng, cần phối hợp từ nội tâm tuôn ra yêu. Tống Thư Hàng, chúng ta có thể áp dụng thân thể học tập pháp, dùng thân thể đến ghi nhớ những nội dung này. Cẩu đàn cha nói, hiện tại, bản thể của ngươi hẳn là tại tu luyện môn kia thần công, chúng ta tranh thủ một hơi để ngươi bản thể đem cái kia công pháp tu luyện tới bát cửu phẩm cấp độ. Để thiên kiếp đều xem nhẹ nhỏ bé ngươi, cách chương.